Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 2 của bộ truyện Định Càn Khôn của tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, nhìn thân ảnh ở phía sau của Lâm Sơn, sắc mặt của Thanh Đàn cùng với cả Lâm Trường Thương biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nét mặt của Lâm Động cũng căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía sau của Lâm Sơn. Ở nơi đó có một thiếu niên mặc bạch y, đang đặt một tay lên vai của Lâm Sơn, không để hắn bị ngã xuống đất. Thiếu niên này cũng chỉ khoảng 15-16, khuôn mặt tuấn tú, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười. Nhưng mà khi nụ cười này lọt vào trong mắt của Lâm Động thì lại có vẻ lạnh lùng. Tên này chính là Lâm Hoành, là anh trai của Lâm Sơn. Ở trong Lâm gia hắn cũng được coi là một người ưu tú. Năm 10 tuổi đã đạt được thối thể tầng thứ 5, mà ở cấp này chỉ cần tiến thêm một bước là có thể tu luyện ra mầm mống nguyên lực. Khi đó thì phong nhãn trong đám tiểu bối của Lâm gia, hắn sẽ có tư cách đứng trong vị trí của ba người mạnh nhất. Ca. Lâm Sơn mặc dù đối với cả người thường hay bắt nạt, nhưng mà khi hắn đứng trước mặt của Lâm Hoành trông có vẻ ôn hòa này lại ngoan ngoãn như là một con cừu. Có chút bản lĩnh không lo tu luyện lại ra ngoài này gây sự, có phải muốn làm mất mặt hay không hả? Lâm Hoành buông tay ra cười nhạt mà nói. Dạ, đệ chỉ hơi sơ ý, nếu như là đánh lại đệ cũng không sợ hắn đâu. Nghe vậy thì khuôn mặt của Lâm Sơn nhất thời đỏ bừng lên. Chỉ là khi đã nói ra rồi, trong lòng hắn lại có suy nghĩ. Một quyền vừa rồi của Lâm Động đúng là rất là mạnh. Thông bối quyền 4 âm, ngươi không đỡ được đâu. Ánh mắt của Lâm Hoành nhìn về phía Lâm Động, sau một lúc hắn mới nói. Lâm Động biểu đệ, xem ra đệ còn che giấu rất là tốt. Thông bối quyền tu luyện rất là khó, Lâm Hoành cũng hiểu điều này. Muốn tu luyện thông bối quyền tới 4 âm thì cũng phải mất mấy tháng thời gian. Nhưng mà trước kia thì hắn chưa từng nghe nói Lâm Động biết công phu này. Chỉ là trò vặt mà thôi, sao dám lọt vào mắt của Lâm Hoành biểu ca chứ? Khóe miệng của Lâm Động hơi nhếch lên, miệng mở miệng nói. Có lẽ là bởi vì cha của hắn, cho nên quan hệ của hắn với cả hai huynh đệ họ Lâm Hoành này cực kém. Mà cũng giống như vậy, trong mắt của Lâm Hoành, Lâm Động cũng chẳng tính là gì. Nhìn vẻ bề ngoài của Lâm Hoành trông rất là hòa nhã, nhưng mà Lâm Động lại biết rằng người này thực sự còn ghê gớm hơn cả Lâm Sơn. Sở dĩ Lâm Sơn có thể hoành hành ngang ngược, ngoại trừ nguyên nhân vì cha của hắn, thì còn do Lâm Hoành đỡ lưng nữa. Đương nhiên điều quan trọng nhất là nửa năm trước thì Lâm Động đã nghe Lâm Khiếu nói Lâm Hoành này đã trực tiếp ở trước mặt hắn cầu hôn Thanh Đàn, nhưng mà lại bị Lâm Khiếu từ chối. Cũng vì việc này mà quan hệ giữa hai bên vốn không tốt bây giờ lại càng trở nên gay gắt hơn. Lâm Động ca, chúng ta đi trước đi. Thanh Đàn ở một bên len lén kéo góc áo của Lâm Động, thấp giọng mà nói. Tuy rằng lúc trước Lâm Động có thể đánh bại Lâm Sơn, làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà lúc này lại là Lâm Hoành, cho dù là tâm cơ hay là vũ lực thì đều hơn hẳn Lâm Sơn tới mấy lần. Thanh Đàn, chúng ta cũng đã mấy ngày chưa gặp mặt rồi. Lâm Hoành cười, ánh mắt nhìn Thanh Đàn, quang mang kỳ dị trong mắt bắt đầu hiện lên. Thanh Đàn này tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà đã là một mỹ nhân rồi. Ở trong Thanh Dương trấn này có không ít thiếu niên đồng lứa ái mộ nàng, mà hắn thì cũng chẳng ngoại lệ. Lâm Sơn tuy rằng lộ mãng, nhưng mà nếu như là muội cần linh dược thì có thể tới tìm ta. Loại nhất phẩm linh dược như là xích dương thảo này chúng ta cũng không thiếu đâu. Nghe thấy lời nói cực kỳ kiêu ngạo của Lâm Hoành, đôi mày nhỏ của Thanh Đàn cong lại. Nhưng mà nàng lại ngại thực lực của đối phương, cho nên mặc dù không vui thì cũng không mở miệng phản bác. Còn bà nhà nó, người này ghê tởm thật đấy, sau này nhất định phải đánh chết hắn mới được. Lúc này ở trong lòng của Lâm Trường Thương tràn đầy vẻ khó chịu. Ở phía sau Lâm Động thấp giọng mà nói thầm. Đa tạ ý tốt của Lâm Hoành biểu ca, nhưng mà chúng ta thích tự mình tìm kiếm. Tiền của gia tộc phải khổ cực lắm mới kiếm được, chúng ta nên tiết kiệm thì tốt hơn. Đối với cả câu nói của Lâm Trường Thương ở phía sau, Lâm Động cũng không chú ý quá nhiều. Trước đây khi mà nhìn thấy Lâm Hoành, Lâm Động có hơi chút kinh ngạc, nhưng mà bây giờ thì đã khác rồi. Có Thạch Phù, chuyện vượt lên trước Lâm Hoành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. À, Lâm Động biểu đệ thật là có khí cốt, đúng là giống với cả người cha, không hổ là cha truyền con nối. Lâm Hoành cười, nói một câu hiển nhiên là mang ý giễu cợt. Nghe vậy thì trong mắt của Lâm Động cũng hiện lên vẻ tức giận. Nếu Xích Dương Thảo là do Thanh Đàn tìm được, vậy thì phải trả lại. Thanh Đàn muội yên tâm, chờ sau khi trở về, ta sẽ thay muội hào hào giáo huấn cái tên lỗ mãng này một chút. Lâm Hoành cầm lấy Xích Dương Thảo trong tay của Lâm Sơn, quay sang nhìn Thanh Đàn mỉm cười rơ rơ lên. Nhìn thấy hắn làm như vậy, Thanh Đàn mím môi nhưng mà không dám tiến lên. Nếu như là cầm lấy mà gây phiền phức cho Lâm Động thì không cần tới Xích Dương Thảo này làm gì. Thấy vậy thì khóe miệng của Lâm Hoành không khỏi hơi nhếch lên một chút. Vẫn là Lâm Hoành biểu ca độ lượng. Khóe miệng của Lâm Hoành còn chưa mở hết thì Lâm Động đã cười một tiếng. Trước ánh mắt của mọi người, hắn đi tới trước mặt của Lâm Hoành, không một chút khách khí mà vươn tay cầm lấy Xích Dương Thảo. Hành động này của Lâm Động cũng khiến cho sắc mặt của Lâm Hoành cứng đờ. Hắn nhìn thẳng vào người trước mặt, trong khóe mắt hiện lên quang mang. Hành động của Lâm Động đã khiến thể diện của hắn bị tổn bại trước mặt mọi người. Đối với cả ánh mắt của hắn thì Lâm Động cũng làm như chẳng thấy, cầm lấy Xích Dương Thảo, nhưng mà lại phát hiện bàn tay của Lâm Hoành như là một cái kìm sắt không nhà, lập tức cười mà nói: "Thế nào, Lâm Hoành biểu ca coi trọng Xích Dương Thảo này sao?" Nghe vậy thì khóe mắt của Lâm Hoành co quắp một chút, rồi chậm rãi buông tay, mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cùng cười và nói: "À, Lâm Động biểu đệ, đối với cả thân bối quyền của ngươi, ta cũng có chút hứng thú. Hay là không bằng chúng ta bàn luận một chút, như vậy được chứ?" Nói xong hắn hạ tay xuống, không đợi cho Lâm Động trả lời, liền bước lên một bước, bổ một chưởng vào ngực của Lâm Động, kinh phong mạnh hơn Lâm Sơn không biết là bao nhiêu lần. Vừa thấy được hành động của Lâm Hoành, sắc mặt của Lâm Động cũng trầm xuống, hai tay giao trước ngực, bảo vệ bộ vị yếu hại. Thình thịch, quyền trưởng giao tiếp, nhất thời thì Lâm Động cảm giác được ở cánh tay truyền tới một luồng đại lực và sự đau nhức. Cước bộ lập tức lùi về sau hơn 10 bước, nhưng mà may mà lực chân quán vững chắc nên mới không bị ngã ở trên mặt đất. Nguyên lực, tầng thứ 6 thối thể sao? Sau khi ổn định lại thân mình, ánh mắt của Lâm Động nhìn chằm chằm vào Lâm Hoành, trầm giọng mà nói. Lúc nãy hắn đã nhìn thấy có quang mang nhàn nhạt ở bàn tay của Lâm Hoành hiện lên, hiển nhiên là nguyên lực lực lượng. Nói một cách khác thì lúc này Lâm Hoành đã bước chân vào tầng thứ 6 thối thể, hơn nữa ở trong cơ thể cũng đã xuất hiện mầm mống nguyên lực. Lâm Hoành liếc mắt nhìn Lâm Động, vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Trưởng vừa rồi không đánh bại đối phương làm cho hắn rất là không hài lòng, nhưng mà hắn có tự tin chỉ trong vòng 5 chiêu thôi là có thể đánh bại Lâm Động, bởi vì hắn đã bước chân vào tầng thứ 6 của tối thể. Lâm Động biểu đệ thật là bản lĩnh đó, tới đây. Lâm Hoành đương nhiên là không muốn buông tha cho Lâm Động, cười nhạt lại một lần nữa tiến tới. Lúc này không ít người có thể nhìn thấy trên thân hình quán xuất hiện quang mang cực nhạt, chỉ điều này thôi cũng khiến không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Vậy mà người đứng trước mặt của Lâm Hoành sắc mặt đã trở nên giận dữ. Hắn cắn chặt hàm răng, định thi triển toàn lực thông bối quyền liều mạng với cả hắn. Nhưng mà lúc này có một tiếng quát tức giận đột nhiên vang lên: Tất cả dừng tay lại cho ta. Cước bộ của Lâm Hoành cũng vì tiếng quát này mà dừng lại. Lúc này có một thiếu nữ từ trong đám người đi ra, từ trên khuôn mặt tràn ngập sự tức giận. Người thiếu nữ này mặc bộ quần áo màu đỏ, trông chừng khoảng 17-18, dung mạo xinh đẹp, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, vòng eo nhỏ nhắn, hai hàng lông mày dựng thẳng, anh khí nam nhi bừng bừng. Hả? Là Lâm Hà tỷ sao? Vừa thấy được cô gái này, những người xung quanh bật lên những tiếng kinh hô. Hóa ra là Lâm Hà tỷ. Khi mà Lâm Hoành nhìn thấy hồng y thiếu nữ cũng cười và nói: Lâm Hoành, đều là người của Lâm gia cả, luận bàn có cần phải thi triển nguyên lực hay không chứ? Thiếu nữ tên là Lâm Hà nhìn xung quanh một vòng, nhíu mày mà nói. À thì cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Nếu như là Lâm Hà tỷ nói như vậy, vậy thì đương nhiên là không có chuyện gì rồi. Lâm Hoành thờ ơ mà nói. Lâm Động lúc này cũng thu quyền, gọi một tiếng Lâm Hà tỷ. Nàng này thì chính là con gái của đại bá. Tuy là con gái nhưng mà lại là một trong những thiếu niên xuất chúng trong đám tiểu bối của Lâm gia. Có người nói nửa năm trước nàng đã đạt tới tầng thứ 6 thối thể, bây giờ không biết tinh tiến tới mức nào rồi. Lâm Hà này có địa vị tương đối là cao trong Lâm gia, cho dù là Lâm Hoành cũng không dám đắc tội với nàng. Đều là huynh đệ trong nhà, đùa làm cái gì chứ? Chờ đến lúc cuộc thi săn bắn trong trấn bắt đầu, nếu như là ngươi có năng lực thì so tài với những thiếu niên trong trấn, nếu thắng đó mới gọi là bản lĩnh đó. Lâm Hà trách mắng. À, Lâm Hà tỷ nói đúng. Lâm Hoành lười biếng lên tiếng, sau đó cầm lấy xích dương thảo đến gần Lâm Động, vứt cho hắn, sau đó nhàn nhạt mà nói. Này Lâm Động, tộc bì nửa năm sau ta sẽ xếp trong top 3. Sau đó ta sẽ xin ông nội chủ trì làm lễ đính hôn với cả thanh đàn. Cho nên bây giờ thì ngươi cứ thay ta chăm sóc tốt cho nàng, người vợ tương lai của ta, ngươi hiểu chứ? Nói xong hắn vỗ vỗ vai Lâm Động, lúc này mới cười tủm tỉm xoay người mang theo Lâm Sơn nghênh ngang rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Hoành, tay của Lâm Động nắm chặt lại, trong mắt hành ý chớp động. Hắn tuyệt đối không thể để thanh đàn gả cho người như thế này được. Muốn lọt vào top 3 ư, cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ Lâm Hoành vượt qua Lâm Động, nhưng mà Lâm Động lại có thạch phù, trong lòng có tin tưởng chỉ cần mình chăm chỉ là có thể ở trong tộc bì đánh bại Lâm Hoành. Lại nói sau khi mà nhìn hai người Lâm Hoành đi xa, Lâm Hà lúc này mới đi tới chỗ mấy người Lâm Động cười và nói. Lâm Động biểu đệ, đệ không sao chứ? Dạ đệ không sao, đa tạ Lâm Hà tỷ. Lâm Động gật đầu. Lâm Hà này đối với cả gia đình hắn không tệ, cho nên quan hệ của hai người tương đối là tốt. Chỉ là mấy năm nay thì Lâm Hà chỉ tu luyện, việc giao tiếp với cả những thiếu niên như hắn thì ít đi rất là nhiều mà thôi. Ta thấy vừa nãy đệ có giao thủ với cả Lâm Sơn, chắc là đạt tới tầng thứ 4 thối thể rồi hả? Lâm Hà có chút kinh ngạc. Nàng cũng biết là thời gian Lâm Động tu luyện chưa tới 1 năm, vậy mà lại có thể đạt tới tầng thứ 4, tốc độ này có thể nói là không có chậm. À, đệ may mắn mà thôi. Tầng thứ 4 của thối thể không dễ che giấu, dù sao cũng là biểu hiện ngoài thân, cho nên Lâm Động cũng không giấu giếm, lập tức gật đầu. Xem ra thiên phú tu luyện của cha đệ đã được đệ thừa kế rồi. Lâm Hà cười duyên một tiếng, chợt nghiêm mặt mà nói. Nhưng mà này, bây giờ đệ vẫn còn chênh lệch rất là lớn đối với cả Lâm Hoành. Theo ta được biết, 3 tháng trước hắn đã đạt tới tầng thứ 6 thối thể rồi. Trong cơ thể đã sinh ra mầm mống nguyên lực, cho nên đệ phải cố gắng đừng có chính diện đối chọi với hắn, như vậy sẽ đỡ bị thiệt hơn đó. Vâng, đệ biết mà. Lâm Đậm cũng không giả vờ cậy mạnh. Hiện giờ đúng là hắn chưa phải là đối thủ của Lâm Hoành, nhưng mà hắn có lòng tin tương lai sẽ giỏi hơn hắn. Vậy thì đệ phải cố gắng nhiều hơn nha. Thôi ta phải đi về đây. Tộc bỉ nửa năm sau đệ phải thể hiện cho tốt. Dù sao cha đệ cũng rất là coi trọng lần tộc bỉ này đó. Lâm Hà cười duyên, vỗ vỗ đầu của Lâm Động, sau đó bắt chuyện cùng với cả thanh đàn ở kế bên, rồi vuốt vuốt mái tóc, xoay người tiêu sái mà rời đi. Công nhận Lâm Hà tỷ tỷ này thật là uy phong. Ngay cả Lâm Hoành ở trước mặt tỷ ấy cũng chẳng dám kiêu ngạo. Ông nội đối với cả tỷ ấy rất là thương yêu, đôi khi còn tự mình dạy võ nữa. Nhìn theo bóng hình thon thả xinh đẹp của Lâm Hà, Lâm Trường Thương có chút ao ước mà nói. Này, ở đây mà ước nữa đi. Lâm Động trợn mắt một cái, sau đó dẫn thanh đàn xoay người rời đi. Lâm Trường Thương chạy theo một đoạn, nhưng mà thấy sắc trời đã tối nên không còn cách nào khác đành phải đi về. Lâm Động ca, xin lỗi, muội sau này không bao giờ lén đi hái thuốc nữa đâu. Hai người đi trên sơn đạo về nhà, thanh đàn kéo góc áo của Lâm Động thương cảm mà nói. Thôi, không có chuyện gì đâu. Chờ sau này ta trở nên mạnh mẽ thì không ai dám khi dễ muội nữa đâu. Vốn là Lâm Động muốn trách cứ một chút, nhưng mà khi nhìn thấy thiếu nữ điềm đạm đáng yêu này, hòa khí ở trong lòng cũng giảm xuống. Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, vỗ ngực mà nói như vậy. Muội cũng muốn tu luyện nữa. Thanh Đàn nhăn nhăn cái mũi rồi đột nhiên nói: "Hả? Không phải là muội sợ tu luyện sẽ khiến cho người xấu đi hay sao?" Lâm Động cười trêu nói: "Nào có đâu. Huynh xem Lâm Hà tỷ tỷ không phải là rất xinh đẹp hay sao? Nếu muội giống như là tỷ ấy thì tên Lâm Hoành kia cũng không dám bắt nạt Lâm Động ca ca như vậy." Thanh Đàn thẻ lưỡi đáng yêu mà nói. Lâm Động cười lắc đầu, dí ngón tay cái vào cái trán mịn của nàng nói: "À này, sau khi trở về không được phép nói cái chuyện hôm nay, biết không hả?" "Dạ." Thanh Đàn nhăn mặt lại, thanh âm của nàng vang vọng khắp cả sơn đạo. Lại nói, sự việc xảy ra thì tuy Lâm Động và Thanh Đàn không nói gì, nhưng mà những đứa trẻ khác thì chưa chắc đã không nói. "Buổi chiều hôm nay con lại đánh nhau với cả huynh đệ Lâm Sơn sao?" Lúc ăn cơm tối, Lâm Khiếu thả bát xuống nhàn nhạt mà nói. Nghe được những lời này thì tinh thần của Lâm Động với cả Thanh Đàn lập tức trở nên căng thẳng. Liễu Nghiên ở bên cạnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu oán trách liếc nhìn hai người. "Cha, không liên quan đến Lâm Động ca đâu, là do con." Thanh Đàn nhỏ nhẹ mà nói. Lâm Khiếu liếc mắt nhìn hai người, trên khuôn mặt không có biểu hiện gì cả. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Động mà nói: "Nghe nói con đánh bại Lâm Sơn sao?" Lâm Động không biết trả lời ra làm sao, chỉ có thể gật đầu mà cười. "Đưa tay ra cho ta xem." Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, trong mắt của Lâm Khiếu nhất thời hiện lên sự rung động. Hắn vươn bàn tay to bè của mình ra, trực tiếp cầm lấy tay của Lâm Động, rồi nhẹ nhàng búng một cái, trên khuôn mặt hiện lên sự vui mừng không thể che giấu. "Tầng thứ 4 của thối thể sao?" "Dạ." Lâm Động lần thứ 2 kiên trì gật đầu. "Tốt, tốt rồi." Thấy con mình đã xác nhận, Lâm Khiếu mở miệng cười lớn, trong tiếng cười chứa đầy sự vui sướng. Thấy Lâm Khiếu cười vui vẻ như vậy, trong lòng của Lâm Động cũng thở dài một hơi, xem ra mình không bị mắng rồi. Ở bên cạnh đó thì Liễu Nghiên nhìn thấy Lâm Khiếu cười sung sướng, cũng mở miệng cười, ánh mắt nhìn Lâm Động tràn đầy sự yêu thương. Nàng biết Lâm Khiếu đã đổ bao hy vọng và tâm huyết vào Lâm Động. Hắn còn cho rằng khi đó hắn đã làm Lâm gia mất đi một thiên tài, chôn vùi hy vọng của Lâm gia. Cho nên với tính cách bướng bỉnh của hắn, mấy năm nay hắn vẫn muốn trả lại cho Lâm gia một thiên tài khác. Mà hắn hy vọng nhất thì chính là Lâm Động. "Nhưng mà thời gian bước vào tầng 3 của con mới chỉ được 10 ngày, sao lại nhanh như vậy chứ?" Sau khi mà sự vui mừng qua đi, Lâm Khiếu đột nhiên có chút nghi hoặc. Chỉ với 10 ngày mà từ tầng thứ 3 đột phá lên tầng thứ 4, tốc độ này là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nếu như là Lâm Động không dựa vào linh dược thì làm sao có tốc độ tu luyện như vậy được? "Dạ, con cũng không biết được nữa. Từ khi mà con dùng xích tham thì hiệu quả tu luyện dường như là tăng tiến rất là nhiều vậy." Nghe thấy Lâm Khiếu hỏi mình như vậy, trái tim của Lâm Động lại đập gia tốc. Hắn chần chừ một chút, sau đó phải cố gắng làm sắc mặt của mình không thay đổi, trả lời như vậy. Không biết tại sao mà trong lòng hắn luôn nghĩ Thạch Phù là một bí mật không thể tiết lộ. Nếu như là lộ ra ngoài, đại họa sẽ ngập đầu. Nghe như vậy thì Lâm Khiếu cũng nhíu nhíu mày. Xích tham chỉ là nhất phẩm linh dược, sao lại có thể mang lại hiệu quả lớn như vậy? "Huynh này, chẳng lẽ là do thân thể của Động Nhi có khả năng hấp thu dược lực mạnh hơn bình thường?" "Muội có nghe nói có một số người may mắn thân thể có khả năng hấp thu dược lực vượt rất xa người bình thường, còn có thể gấp mấy lần nữa đó." Liễu Nghiên ở bên cạnh thấy vậy thì cười nói: "Có lẽ là do nguyên nhân này thôi." Lâm Khiếu cũng gật đầu. Hắn cũng đã nghe nói qua chuyện này. Nhưng mà nếu như là Lâm Động có thể chất kỳ dị bậc này thì tốc độ tu luyện hiện giờ cũng không có quá nhiều điều đáng nói. "Xem ra trước đây là ta rất là sơ sót. Động Nhi có thiên phú này, muốn đạt thành tích tốt ở tộc Bì đã là chuyện không có phải là quá khả năng rồi." Lâm Khiếu vui mừng cười, đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái khăn tròn, cẩn thận mở ra. Một mùi hương tràn ngập không gian, một gốc cây màu vàng nhạt xuất hiện ở trong mắt mấy người. Gốc cây màu vàng này óng ánh, trong sự óng ánh đó có thể nhìn thấy một dịch thể màu xanh nhạt đang chậm rãi di chuyển, giống như nó chính là ngọc túy vậy. Đây là nhị phẩm linh dược, Kim Ngọc Chi sao? Nhìn thấy gốc cây này, Liễu Nghiên che miệng mà kinh hô. Đây là nhị phẩm linh dược sao ạ? Lâm Đậm cũng hiếu kỳ nhìn thoáng qua gốc cây màu vàng nhạt kia, sau đó hơi bĩu miệng. Thứ này tuy rằng bất phàm, bên trong có ẩn chứa linh khí, nhưng mà xem ra còn kém rất là nhiều so với cả dịch thể ở bên trong thạch phù thẩm thấu ra. Chẳng là ngày hôm qua đi vào núi, vận khí không có tệ, gặp được thứ này đó. Liễu Nghiên, ngày mai nàng lại sắc Kim Ngọc Chi cho Động Nhi uống đi. Lâm Khiếu cười nói, nhưng mà cười không được lâu, sắc mặt đã biến đổi, ôm bực mà ho khan. Cha, có không cần đâu, người dùng nó để chữa thương đi. Thấy vậy thì Lâm Động vội vàng nói, không sao không sao. Khi mà lấy thuốc, ta gặp phải một con xúc sinh khó chơi, lúc mà giao thủ thì hơi động thấy khí huyết mà thôi, không có gì đáng ngại. Hơn nữa thương thế của ta đã nhiều năm như vậy rồi, cho dù có linh dược này cũng không mang lại tác dụng quá lớn đâu. Lâm Khiếu khoát tay mà nói, không bao lâu nữa đã là tộc bỉ rồi, trong khoảng thời gian này con phải cố gắng mà tu luyện. Chuyện linh dược cha sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn người cha nghiêm khắc như là Lâm Khiếu bây giờ cũng đã cười. Ánh mắt của Lâm Động cũng hơi đỏ lên, không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thì hắn thì thầm ở trong lòng, Cha yên tâm đi, con sẽ không để người thất vọng đâu. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải tu luyện. Lâm Khiếu phất phất tay và nói, dạ. Lâm Động lên tiếng, sau đó cùng với cả Thanh Đản ra ngoài. Ra tới cửa phòng rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lâm Khiếu. Đối với cả tiếng cười này, đã lâu rồi họ chưa được nghe thấy. Lúc này, nhẹ nhàng nắm tay lại, Lâm Động quay sang nhìn, muốn bảo Thanh Đàn về nghỉ ngơi, thì thấy trên khuôn mặt của nàng bây giờ trắng bệch, hàn khí chậm rãi từ trong cơ thể phát tán ra ngoài, làm cho mặt đất xung quanh đều xuất hiện những miếng băng vụn. Thanh Đàn, hàn khí lại phát tác rồi sao? Cảm nhận được khí lạnh từ trong cơ thể của Thanh Đàn tỏa ra, Lâm Động cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Sự lo lắng hiện lên ở trên gương mặt, quan tâm mà hỏi. Dạ. Thanh Đàn khẽ cắn răng, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bắt đầu hiện lên sự thống khổ. Được rồi, muội chờ ở đây, huynh đi gọi phụ thân. Lâm Động vội vàng nói. Không cần đâu. Nghe vậy thì Thanh Đàn vội vàng nắm lấy vạt áo của Lâm Động. Hàn khí nhanh chóng kết thành một lớp băng mỏng trên vạt áo của hắn. Vô dụng thôi, hiếm khi phụ thân vui vẻ như vậy, chúng ta không nên quấy rầy người. Muội có thể chịu đựng một chút là được rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Thanh Đàn, trong lòng của Lâm Động đau đớn. Hắn cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn phải gật đầu. Thanh Đàn nói không sai, cho dù phụ thân có tới đây đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, có chăng chỉ là thêm một người lo lắng mà thôi. Hàn khí phát tác, Thanh Đàn đã coi nó là một chuyện bình thường mà nàng đã phải trải qua. Cứ cách khoảng một thời gian ngắn thì âm hàn chi khí đậm đặc ở trong cơ thể của nàng lại bạo phát. Khi đó thì cơ thể của nàng sẽ phải chịu sự đau đớn vô cùng. Trong mười mấy năm qua, không biết bao nhiêu lần âm hàn chi khí phát tác, và cũng không biết nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Nhưng mà đối với cả loại âm hàn chi khí này, cho dù là Lâm Khiếu thì cũng chẳng có biện pháp nào cả. Hắn đã từng tính toán sử dụng nguyên lực cường hoành để mà trục xuất nó ra ngoài, nhưng mà kết quả cuối cùng là hắn phải nằm trên giường nửa tháng mới bài trừ được toàn bộ hàn khí nhiễm vào trong cơ thể của mình. Bởi vậy mỗi khi mà lúc hàn khí trong cơ thể của Thanh Đàn bạo phát thì trong lòng của ba người đau như dao cắt, nhưng mà cũng chỉ biết đứng nhìn Thanh Đàn run rẩy không ngừng, cũng chẳng có biện pháp nào trợ giúp cả. Muội chịu khó một tí, để ta ôm muội về phòng. Lâm Động nhìn Thanh Đàn bị hàn khí đông lạnh tới mức không thể động đậy được, đột nhiên cúi người ôm nàng vào trong lòng, sau đó thì điên cuồng chạy tới một gian phòng cách đó không xa. Vọt vào trong phòng rồi thì Lâm Động nhanh chóng đặt Thanh Đàn lên giường, sau đó vội vàng dùng sức xoa xoa cánh tay. Giờ phút này song trường quán đã trở nên tê dại, tựa như bị kim đâm vậy. Lâm Động ca, huynh đi về trước đi, muội có thể chịu đựng được mà. Thanh Đàn quặn mình trong chiếc chăn đơn, yếu ớt mà nói. Nhưng mà khi nói chuyện, thân hình của nàng càng lúc càng run rẩy thêm kịch liệt. Hàn khí bạo phát lúc này dường như còn mạnh hơn lúc trước mấy lần. Ôi, lạnh quá, lạnh quá đi mất. Thanh Đàn thò đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên mỗi một sợi tóc đều là những mảnh băng vụn che kín. Lâm Động ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng gấp đến độ giống như là kiến bò trong chảo, không ngừng đi tới đi lui. Một lát sau hắn dừng chân lại, dứt khoát cắn răng một cái rồi cởi giày nhảy lên giường, đưa tay ôm chặt lấy Thanh Đàn đang quặn mình trong chiếc chăn. Người tu luyện thì khí huyết dồi dào, Lâm Động là muốn dùng nhiệt lượng trong cơ thể của mình để mà hóa giải sự thống khổ cho Thanh Đàn. Đương nhiên là hắn hiểu được hiệu quả sẽ không lớn, nhưng mà hắn cũng không thể nhẫn tâm để cho Thanh Đàn ở một mình nơi này chịu sự tra tấn của hàn khí như vậy được. Lâm Động ca, đừng mà, đừng làm vậy. Thần trí của Thanh Đàn bị hàn khí đông lạnh có chút mơ hồ, nhưng mà vẫn cảm giác được hành động của Lâm Động, lập tức tỉnh táo hơn một chút, vội vàng mà khuyên. Sự lợi hại của hàn khí này thì nàng đương nhiên là hiểu rõ nhất. Ngay cả Lâm Khiếu có thực lực địa nguyên cấp còn bị hàn khí làm cho chật vật, huống chi là một Lâm Động mới chỉ là thối thể tầng thứ 4. Ngoan nào, muội ngoan nào, không có việc gì đâu. Lâm Động cắn chặt hàm răng, gắt gao ôm lấy Thanh Đàn. Mặc dù có tấm chăn đơn ngăn cách, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác mình đang ôm một khối huyền băng vạn năm vậy. Hàn khí lạnh thấu xương, phảng phất như là một cây kim sắc bén hung hăng đâm vào trong cơ thể của hắn. Cũng không lâu sau thì thân thể của Lâm Động cũng trở nên run rẩy, trên lông mi cũng xuất hiện xương trắng, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Tuy rằng là khó chịu, nhưng mà cánh tay ôm Thanh Đàn càng lúc càng siết chặt hơn nữa. Thanh Đàn đưa cái đầu nhỏ vào trong lòng của Lâm Động, cắn răng, rồi đôi mắt có hơi nước lưu chuyển. Ở sâu trong nội tâm của nàng, có một thứ tình cảm ấm áp hiện lên. Nàng biết thân thế của mình, nhưng mà gia đình của Lâm Động đối với cả nàng giống như là thân nhân của mình vậy. Cảm ơn huynh, Lâm Động ca, cảm ơn huynh nhiều. Thần trí càng ngày càng trở nên mơ hồ, hai mắt của Thanh Đàn chậm rãi nhắm lại, nhẹ giọng thì thào nói. Xương lạnh ở trên người Lâm Động thì càng ngày càng thêm đậm đặc, mà ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng mà khi hắn sắp sửa mê man thì từ trong lồng ngực của hắn đột nhiên chuyển ra một cỗ hấp lực kỳ dị. Hắn chợt nhận thấy âm hàn chi khí kia đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, nay lại bị cỗ hấp lực kia hấp thu hoàn toàn. Hàn khí lạnh thấu xương nhanh chóng rời khỏi thân thể. Thần trí có chút mơ hồ của Lâm Động lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo trở lại. Hắn ngẩn người, vội vàng đưa tay vạch áo, thì thấy khối thạch phù đang dính ở trên người tỏa ra quang mang nhàn nhạt, mơ hồ có một cảm giác lạnh lẽo chuyển ra từ đó. Thạch phù sao? Thạch phù này sao có thể hút âm hàn chi khí nhỉ? Lâm Động trợn mắt, trên mặt hiện lên sự vui mừng. Không nghĩ tới loại hàn khí ngay cả phụ thân hắn cũng không làm gì được, mà nay lại bị thạch phù này hút đi như vậy. Trong lúc mà Lâm Động đang kinh ngạc, Thanh Đàn vốn dĩ đã hôn mê nằm trong ngực quán bỗng phát ra một tiếng đôi mắt chậm rãi mở ra. Điều đầu tiên nàng nhận thấy đó là trạng thái cơ thể đã thay đổi, lập tức kinh hô. Ôi, hàn khí đã thối lui rồi sao? Hình như là vậy đó. Lâm Động gật gật đầu, sau đó buông Thanh Đàn ra cười nói. Lui là tốt rồi. Thôi, muội nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dạ, Lâm Động ca, cảm ơn huynh nhiều. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Động, vẻ mặt xinh đẹp của Thanh Đàn thoáng có chút ửng hồng, thấp giọng mà nói. Đều là người trong nhà cả, muội nói những lời này làm cái gì? Lâm Động vỗ vỗ lồng ngực, có chút khí khái nam nhi cười nói. Chợt nhìn thấy sắc trời cũng chẳng còn sớm, không nên tiếp tục ở lâu, liền hướng tới Thanh Đàn phất phất tay, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng đi như chạy trốn của Lâm Động, Thanh Đàn giống như là một tiểu mỹ nhân nằm ở trên giường, mệt mỏi nhưng lại có vẻ quyến rũ. Bàn tay nhỏ bé của nàng xoa xoa đôi má, đôi chân như ngọc nhẹ nhàng lắc lư. Lúc này trên khóe môi lại lộ ra một vẻ mỉm cười ngọt ngào. Lại nói sau khi mà rời khỏi phòng của Thanh Đàn, Lâm Động nhanh chóng vọt vào phòng của mình. Đầu tiên là đem cửa phòng đóng chặt, sau đó mới đem khối thạch phù gỡ xuống. Mượn ánh đèn, chỉ thấy khe nho nhỏ tại trung tâm của thạch phù, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện thêm 3 viên bạch sắc tinh thể trắng như sữa, to như hạt đậu. Lâm Động cẩn thận đem viên bạch sắc tinh thể trắng như sữa gỡ xuống, cầm nó trên tay. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương lan tràn lên bàn tay. Cái loại hàn ý giống y như là hàn khí trên cơ thể của Thanh Đàn vậy. Chỉ có điều hàn khí trong tinh thể này tựa hồ có vẻ ôn hòa hơn rất là nhiều rồi. Đây chính là âm hàn chi khí trong cơ thể của Thanh Đàn sau khi mà bị hấp thu, ngưng tụ mà thành sao? Lâm Động cẩn thận nắm 3 viên bạch sắc tinh thể, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Loại âm hàn chi khí cuồng bạo trong cơ thể của Thanh Đàn, có khi người khác có thể hấp thu nó cũng không chừng. Tuy bản thân hắn còn cách cảnh giới địa nguyên một khoảng cách thật là xa, nhưng mà Lâm Động cũng biết, sau khi mà bước vào địa nguyên cấp, chuyện quan trọng nhất đó là hấp thu âm sát khí ở trong thiên địa, để quán nhập vào trong cơ thể của mình, tiến tới dung hợp với cả nguyên lực. Làm như vậy sẽ tăng cường khả năng công kích của nguyên lực. Mà khi đã đạt tới cảnh giới thiên nguyên thì sẽ phải hấp thu dương cương khí trong thiên địa, cuối cùng làm cho âm dương giao hòa mới có thể ngưng tụ thành nguyên đan. Và quá trình tu luyện này được gọi là trộn âm dương. Vì vậy đối với cả hai cảnh giới địa nguyên và thiên nguyên, âm sát cùng với cả dương cương khí là thứ quan trọng nhất. Hơn nữa trong thiên địa, âm sát cùng với cả dương cương khí cũng chia làm 3-7 loại, phẩm chất thì cao thấp khác nhau. Nhưng mà đại đa số mọi người đều trực tiếp hấp thu âm dương nhị khí ở trong thiên địa. Phương pháp này tuy rằng trực tiếp nhưng mà uy lực công kích sẽ yếu hơn một chút. Dù sao thì âm dương nhị khí này cũng mang tính đặc thù, không thể nói gặp là gặp được. Đương nhiên là cũng không thiếu người có năng lực hùng hậu hấp thu âm dương nhị khí đặc thù, cho nên đối với cả cao thủ đồng cấp họ mạnh hơn một chút. Mặt khác, ở cảnh giới địa nguyên và thiên nguyên, hấp thu được âm dương nhị khí có phẩm chất càng cao thì khả năng kết thành nguyên đan sẽ càng lớn. Bởi vậy đối với cả một số người có năng lực hùng hậu, bọn họ sẽ trăm phương nghìn kế để mà tìm kiếm các loại âm dương nhị khí kỳ lạ trong thiên địa, nhằm tăng khả năng kết thành nguyên đan cho bản thân mình. Mà rất hiển nhiên thì Lâm Động tuy rằng còn chưa nhìn thấy âm sát khí, nhưng mà hắn có thể khẳng định bạch sắc âm châu ở trong tay của mình phẩm chất chắc chắn là cao hơn so với cả âm sát khí ở trong thiên địa không ít đâu. Nói không chừng âm sát khí này đã đạt tới tam đẳng hoặc là cao hơn rồi. Mà điều này lại có lực hấp dẫn chí mạng đối với cả cao thủ cảnh giới địa nguyên cấp. Xem nào, viên âm châu này ta có thể lén đem cho phụ thân sử dụng. Lâm Động liếm liếm miệng, ánh mắt như có lửa nhìn vào 3 viên âm châu ở trong tay. Hiện giờ công lực của Lâm Khiếu đã thụt lùi về cảnh giới địa nguyên. Nếu như hắn có thể hấp thu âm sát khí ở trong âm châu, nói không chừng cảnh giới sẽ được đề thăng. Chỉ là tốt nhất nên chữa trị thương thế cho hắn trước, chứ càng để lâu đối với cả sức khỏe của hắn thì càng bất lợi. Mấy ngày tới, mình sẽ tìm một cơ hội nào đó đem dịch thể của thạch phù cho phụ thân sử dụng, xem là có thể trị khỏi thương thế của người hay không. Thương thế của Lâm Khiếu hiện giờ đã quá nặng, hơn nữa kéo dài trong nhiều năm, đã tạo ra những thương tổn cực lớn đối với cả sức khỏe của hắn. Nếu như là không trị khỏi thương thế này, sợ rằng Lâm Khiếu không có cách nào yên ổn hấp thu âm sát khí ở trong những viên âm châu này được. Nếu như là phụ thân khôi phục thực lực năm đó, thì địa vị của người trong Lâm gia cũng lập tức được phục hồi. Dù sao đã nhiều năm như vậy, số người đạt tới thiên nguyên cảnh trong Lâm gia cũng chỉ có 3 người mà thôi. Thiên nguyên cảnh là những cao thủ thực thụ ở trong Thanh Dương Trấn. Ở chỗ này thì không có thế lực nào cường đại cả. Quan trọng nhất là số lượng cao thủ thiên nguyên cảnh của mình có bao nhiêu mà thôi. Bởi vậy nếu như là Lâm Khiếu có thể khôi phục được thực lực thiên nguyên cảnh, thì địa vị của hắn không chỉ trở lại, mà cảm giác chán trường của hắn hiện giờ cũng sẽ biến mất. Đây chính là thứ mà 3 người Lâm Động, Liễu Nghiên, Thanh Đàn chờ mong nhất. Nghĩ tới tình cảnh cha mình có thể khôi phục lại sự nhiệt tình năm đó thì Lâm Động cũng không nhịn được mà cười lên hăng hắc. Sau đó tìm một cái bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí bỏ 3 viên âm châu vào trong. Thứ này sợ rằng có thể đổi được tam phẩm linh dược, giá trị tương đối cao đấy. Sau khi làm xong việc này thì Lâm Động mới thở dài một hơi. một cảm giác đau nhức đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra. Lúc nãy tuy rằng có thạch phù hỗ trợ hấp thu âm sát khí ở trong cơ thể của Thanh Đàn, nhưng mà hàn khí cũng đã tràn tới mọi ngóc ngách ở trong cơ thể của hắn rồi. Ta bị hàn khí nhập thể rồi sao? Cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể làm cho Lâm Động biến sắc. Nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện cái cảm giác đau đớn này như dính liền với cả xương cốt của hắn, phảng phất như là có một vật gì đó muốn chui vào bên trong xương cốt của hắn vậy. Luyện cốt sao? Phát hiện ra điều này, mí mắt của Lâm Động nhảy lên. Bởi vì luyện cốt chính là một dấu hiệu của tầng 5 thối thể. Quá trình này giúp rèn luyện lại khung xương trong cơ thể, khiến cho cốt cách thì càng ngày càng cứng cỏi, làm cho lực lượng và tốc độ tăng lên được một bước lớn. Nhưng mà Lâm Động mới tiến vào tầng thứ 4 của thối thể chưa được bao lâu. Vốn dựa theo tính toán của hắn, cho dù có dịch thể thạch phù trợ giúp, muốn xuất hiện loại cảm giác này chí ít cũng cần phải khoảng 10 ngày nữa. Nhưng mà tại sao bây giờ lại xuất hiện vậy? Nguyên nhân là do hàn khí trong cơ thể của Thanh Đàn sao? Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Động đã đoán được nguyên nhân của vấn đề. Trên khuôn mặt lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Hàn khí trong cơ thể của Thanh Đàn lại có thể rèn luyện thân thể, kỳ diệu như vậy sao? Hàn khí trong cơ thể của Thanh Đàn quá mức là cường đại. Chắc là do thạch phù đã loại bỏ những hàn khí cuồng bạo, rồi mới đem lại những chỗ tốt cho cơ thể của ta. Lâm Động cau mày lại. Trước kia thì Lâm Khiếu có tu vi địa nguyên cảnh, còn bị hàn khí nhập thể, phải nằm giường mất nửa tháng. Mà bây giờ đối với cả cảnh giới tầng thứ 4 thối thể đã có thể kháng cự lại hàn khí như vậy, thì đúng là một chuyện nực cười. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, hắn chắc chắn nguyên nhân là do thạch phù rồi. Không nghĩ tới hàn khí trong cơ thể của Thanh Đàn lại có hiệu quả tốt như vậy. Nhưng mà muốn hàn khí bạo phát thì cũng cần phải một thời gian nữa. Vừa dứt lời thì Lâm Động nhịn không được phì một tiếng khinh miệt. Mỗi lần hàn khí bạo phát sẽ khiến cho Thanh Đàn thống khổ. Nếu như là dùng chuyện này để mà đổi lấy âm châu thì Lâm Động tuyệt đối không làm. Đem ý niệm trong đầu đè xuống, Lâm Động duỗi lưng một cái, lăn đùng ra giường nhắm mắt lại. Thạch phù ở trong ngực quán lại tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian này thì Lâm Động cũng hiểu rõ hơn thạch phù một chút. Hắn cho rằng cái không gian hắc ám mà mình tiến vào chính là một loại tinh thần không gian. Thân thể tuy rằng không thể tiến vào bên trong, nhưng mà hiệu quả lại có thể nhận được trong thực tế. Ở bên trong không gian hắc ám, bóng người cùng với cả quang ảnh lại chuyển động, nhưng tiếng ba ba thanh thúy lại vang lên liên tục. Lâm Động hết sức là chăm chú nhìn vào các động tác của quang ảnh, thậm chí ngay cả những động tác dùng mình rất là nhỏ cũng được hắn ghi tạc vào trong đầu. Trải qua tu luyện lâu như vậy, đối với cả thông bối quyền, Lâm Động tuy rằng không dám nói là đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng mà cũng dám khẳng định mình đã có sự tiến bộ. Ở trong trạng thái tốt nhất, hắn có thể thi triển ra 9 âm rồi. Nhưng mà tuy nói rằng hắn tập luyện thuần thục thông bối quyền, nhưng mà âm thứ 10 hắn chưa bao giờ đạt tới. Ba, ba. Khi mà quang ảnh thi triển tới thanh âm thứ 9, tinh thần của Lâm Động trở nên tập trung cao độ. Chính là vào thời khắc này, tinh thần của hắn có một sự hoảng hốt nho nhỏ. Cái loại cảm giác này phảng phất như hắn đã biến mình thành quang ảnh vậy. Quang ảnh vận dụng lực đạo như thế nào, thậm chí mỗi một động tác đều hiện lên ở trong đầu của hắn, làm cho hắn trở nên tỉnh táo dị thường. Ba. Một âm thanh trầm thấp vang lên từ chỗ bàn tay của quang ảnh. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay của quang ảnh hình thành, tỏa ra uy lực thật là mạnh mẽ. À, hóa ra là như vậy. Hai mắt của Lâm Động trở nên ngời sáng, trên khuôn mặt quán đầy rẫy vẻ hưng phấn. Cuối cùng thì hắn cũng đã phát hiện sự ảo diệu của thanh âm thứ 10 rồi. Ở trong trạng thái kỳ dị này thì Lâm Động cảm thấy rõ ràng tất cả những động tác và lực đạo của quang ảnh. Khi mà âm thanh thứ 10 vang lên, hắn nhận ra nó không phát ra từ cánh tay mà phát ra từ cơ thể. 9 âm đầu là ở bên ngoài, nhưng mà âm thứ 10 là từ bên trong cơ thể. Thông qua phương thức này, có thể đem cơ thể và cốt cách phối hợp một cách hoàn mỹ với nhau. Khi mà lực đạo của âm thứ 9 gần lên tới đỉnh, tiếp tục đẩy một cái nữa sẽ tạo thành thanh âm thứ 10 ở trong thông bối quyền. Ta hiểu rồi. Lâm Động hưng phấn tới mức thân hình run rẩy. Loại phương thức phối hợp đặc thù này, cho dù là Lâm Khiếu thì sợ rằng cũng không hiểu. Nếu không có trạng thái kỳ dị vừa rồi, Lâm Động cũng không có khả năng hiểu được ảo diệu của thanh âm thứ 10 đâu. Dựa theo hắn suy đoán, nếu như là có thể thi triển ra thanh âm thứ 10 thì thông bối quyền có thể được coi là nhị phẩm võ học, uy lực bất phàm. Tuy rằng hiện giờ Lâm Động chưa thể hoàn toàn nắm giữ được ảo diệu của thanh âm thứ 10, nhưng mà có lĩnh ngộ này rồi, hắn đã có thêm lòng tin vào việc mình có thể tu luyện thành công. Một khi mà tu luyện thông bối quyền tạo ra được âm thanh thứ 10, không thể nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một sát chiêu của hắn. Và đến lúc đó, cho dù là đối mặt với cả Lâm Hoành vượt trên hắn 2 cấp, có nguyên lực thì Lâm Động cũng có thể chống lại được. Vừa nghĩ tới Lâm Hoành muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh để mà uy hiếp phụ thân mình đồng ý chuyện thành thân với cả của hắn với cả Thanh Đàn, thì lửa giận ở trong lòng của Lâm Động tự nhiên bốc lên cao. Được thôi, bây giờ ta sẽ đánh cho ngươi không còn mặt mũi nói chuyện này nữa, nhớ đấy. Lâm Động cười lạnh một tiếng rồi sắc mặt chợt nghiêm túc và trang trọng, hình thành tư thế thi triển thông bối quyền. Bây giờ hắn vẫn còn chênh lệch so với cả Lâm Hoành, cho nên hắn phải nỗ lực hơn nữa. Pa, pa, pa, pa. Ở trong không gian hắc ám, thân ảnh của một thiếu niên và quang ảnh lại chuyển động. Mồ hôi như mưa rơi xuống, phảng phất như là người máy không biết mệt mỏi, thi triển nhiều lần thông bối quyền. Những thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên liên tiếp. Hắn phải nhanh chóng thi triển ra âm thanh thứ 10. Trong mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Lâm Động lại một lần nữa trở về quy luật như trước đây. Ban ngày điên cuồng tu luyện, khi mà cảm thấy cơ thể mệt mỏi hết sức chịu đựng, hắn nhanh chân chạy vào bên trong sơn động. Không quá nửa giờ sau đã vui vẻ chui ra, tinh lực dồi dào rời khỏi sơn động. Bộ pháp thông bối quyền uy vũ sinh phong được thi triển, làm cho khu rừng này không ngừng vang lên những âm thanh thanh thúy. Tu luyện với cường độ cao như vậy thì kể cả đám đồng trang lứa trong Lâm gia không ai có thể theo kịp với cả Lâm Động. Tác dụng của thạch trì, tam phẩm linh dược còn kém xa. Hơn nữa do dịch thể đã bị pha loãng nên dược tính cũng tương đối là ôn hòa, sẽ không tạo thành bất cứ một thương tổn gì với cả thân thể. Chính là thứ thích hợp nhất với cả người mới bắt đầu tu luyện giống như là Lâm Động. Vào ban đêm thì tinh thần của Lâm Động lại tiến vào bên trong không gian hắc ám. Ở đây thì hắn lại tiếp tục tập luyện bộ thông bối quyền. Dưới sự tu luyện gần như là mất ăn mất ngủ, thông bối quyền cũng có sự tiến triển tương đối là to lớn. Đến thời gian hiện tại thì Lâm Động đã có thể thi triển ra 9 âm, thậm chí ngay cả âm thanh thứ 10 cũng đã có sự lĩnh ngộ sâu hơn. Tuy rằng vẫn chưa tu luyện thành công, nhưng mà Lâm Động hiểu đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà có lẽ bởi vì lần trước Lâm Động thể hiện thực lực kinh khủng, khiến cho những người luôn tìm Lâm Động gây phiền toái như là Lâm Sơn, trong khoảng thời gian này cũng chẳng dám, không dám xuất hiện ở trước mặt Lâm Động nữa. Lâm Sơn chắc là cũng hiểu được, bây giờ mà đi tìm phiền toái cũng chỉ là tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Lâm Sơn thu liễm, Lâm Động cũng khoảng một thời gian yên ổn, khiến cho hắn có thể an tâm đem toàn bộ tinh lực rót vào trong chuyện tu luyện của mình. Một tuần trôi qua nhanh như là chớp mắt, khoảng thời gian yên tĩnh và chất lượng cứ như thế mà yên lặng trôi qua. Trong một tuần này thì Lâm Động cũng đã tìm cơ hội muốn đem dịch thể của thạch phù cho Lâm Khiếu sử dụng. Nhưng mà bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Khiếu đều ra ngoài, cho nên cơ hội của hắn cũng không có nhiều lắm, buộc hắn phải tạm gác ý niệm ở trong đầu lại. Nhưng mà cũng chỉ là tạm gác được tới ngày thứ 8 mà thôi, Lâm Động đã không thể nhẫn nại được nữa, bởi vì Lâm Khiếu lại một lần nữa bị thương. Trong khi đang luyện công, Lâm Động nghe được thanh âm đầy lo lắng của Thanh Đàn, đầu quán ong lên, sau đó vội vàng chạy như bay về nhà. Xông vào trong phòng, đã nhìn thấy Lâm Khiếu đang nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trên quần áo có nhiều vết máu thẩm thấu từ trong ra ngoài. Động ca, phụ thân hôm nay đi vào trong núi hái thuốc, nhưng lại gặp phải yêu thú lợi hại. Ở phía sau Lâm Động, đôi mắt của Thanh Đàn đỏ hoe, thấp giọng mà nói. Nghe vậy thì cảm giác hổ thẹn từ trong lòng của Lâm Động trào ra, đôi mắt cũng đã phiếm hồng. Nam nhân mà khóc thì ra cái thể thống gì nữa. Chẳng qua ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Lâm Khiếu nhìn thấy Lâm Động đứng ở cửa, thân thể thoáng động muốn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng mà sự đau đớn từ trong vết thương lan tới làm cho khuôn mặt quán nhăn lại. Tới lúc này rồi mà còn cậy mạnh sao? Để tôi đem những linh dược này sắc cho ông uống. Liễu Nghiên ở một bên giận dữ trừng mắt liếc nhìn Lâm Khiếu một cái, sau đó không nói không rằng nằm lấy một gốc thảo dược màu xanh ở bên cạnh. Không, thứ này để cho Động Nhi đó. Thấy vậy thì Lâm Khiếu quĩnh cả lên, gấp gáp mà nói. Mẫu thân, để con đi sắc thuốc cho. Mẫu thân cùng với cả Thanh Nhi ở lại trông phụ thân đi. Lâm Khiếu vừa dứt lời thì Lâm Động đã vọt vào, đoạt lấy gốc thảo dược từ trong tay của Liễu Nghiên, sau đó bỏ lại một câu không quay đầu mà lao ra ngoài. Ôi, cái tiểu tử này. Nhìn thấy Lâm Động chạy nhanh còn hơn con thỏ, Lâm Khiếu cũng giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Một lúc sau thì Lâm Động quay trở lại, trên tay hắn bưng một cái bát sứ màu xanh, trong bát đựng nước thuốc màu xanh đậm, hương thuốc từ trong đó bốc ra ngào ngạt. Phụ thân à, người uống bát nước thuốc này đi. Lâm Động cười cười mà đi tới. Cái tên tiểu tử này. Lâm Khiếu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng mà bây giờ có đau lòng đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận bát thuốc, sau đó không nói gì nhiều mà uống một hơi cạn sạch. Nhìn Lâm Khiếu đã uống hết bát thuốc thì trong mắt của Lâm Động đã hiện lên một sự nôn nóng. Hắn đã bỏ thêm dịch thể của thạch phù vào trong bát thuốc, chỉ là không biết được linh dịch của thạch phù đối với cả thương thế của Lâm Khiếu có sự trợ giúp gì hay không. Uống một hơi hết bát thuốc thì Lâm Khiếu đặt bát xuống, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đang muốn nghiêm mặt thì đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, trở nên đỏ rực như là có lửa đốt. Phụ thân! Nhìn thấy Lâm Khiếu đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, Thanh Đàn sợ tới mức hoa sung thất sắc. Khuôn mặt của Liễu Nghiên và Thanh Đàn trắng bệch, nhiệt độ trong cơ thể của Lâm Khiếu càng lúc càng cao, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Sau một lát, hắn há miệng phun ra một ngụm máu màu đen tanh hôi. Khiếu ca, chàng không sao chứ? Thấy Lâm Khiếu đột nhiên thổ huyết, Liễu Nghiên vội vàng nhào tới, nước mắt tuôn ra như suối. Lâm Khiếu là trụ cột của gia đình, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đám cô nhi quả phụ biết làm như thế nào đây? Hô hấp của Lâm Khiếu trở nên gấp gáp, khuôn mặt đỏ rực cũng dần dần nhạt đi, thay vào đó là sắc thái hồng nhuận của người khỏe mạnh. Thương thế của ta. Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình. Lúc này hắn có thể cảm giác được thương thế tích tụ nhiều năm ở trong cơ thể đã giảm đi rất là nhiều. Cái loại cảm giác khí huyết thông suốt này khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn lại tràn ngập cảm giác lực lượng dâng trào. Cảm giác này đã nhiều năm rồi hắn chưa cảm nhận được. Liễu Nghiên, ta... Thương thế của ta. Lâm Khiếu kích động tới mức thân mình run rẩy. Hắn cầm lấy hai bàn tay của Liễu Nghiên, khuôn mặt vốn ít khi cười bây giờ cũng kích động mừng rỡ như điên. Liễu Nghiên thấy Lâm Khiếu kích động như vậy thì cũng chợt hiểu ra, trên gương mặt hiện lên một cảm giác khó có thể tin được. Thương thế của chàng khỏi rồi sao? Đúng rồi, nhanh. Thương thế của ta giảm nhanh lắm. Lâm Khiếu kích động tới mức nói năng lắp bắp. Và cuối cùng thì hắn rốt cuộc không nhịn được mà đưa tay ôm Liễu Nghiên vào trong lòng, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười còn ẩn chứa vô số sự chua xót tích tụ. Mấy năm nay bởi vì thương thế mà thực lực quán chẳng những chẳng tăng thêm chút nào. Tuy rằng ở bên ngoài thì giả bộ chẳng thèm quan tâm, nhưng mà ai cũng nhận thấy một người có khí phách tao nhã nhất của Lâm gia trước kia đã bị một người chán trường thay thế. Nhưng mà ông trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới thương thế qua bao nhiêu năm không chuyển biến nay lại đột nhiên có biến hóa như vậy. Thấy phụ thân và mẫu thân vui mừng ôm nhau mà khóc, Lâm Đồng cũng lau lau nước mắt, sau đó nhếch miệng cười. Hiệu quả của thạch phù linh dịch đã vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Sau này chỉ cần dùng thêm vài lần thì chắc chắn thương thế của Lâm Khiếu sẽ khỏi hoàn toàn thôi. Mà đến lúc đó, một khi mà thương thế khỏi hẳn thì thực lực của Lâm Khiếu chắc chắn sẽ bành trướng. Lâm Động thở nhẹ ra một hơi, sau đó nắm lấy tay của Thanh Đàn chậm rãi rời khỏi phòng. Kẹt. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Lâm Động mỉm cười thì thào như chỉ có cho một mình nghe được. Phụ thân, người yên tâm đi, người nhất định sẽ lại trở thành trụ cột của Lâm gia ta thôi.